Ngộ Nam Chi, chương 38, 38, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác vi mẫu thì mạnh, Triệu Dực lại là vi phụ thì mạnh. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Dực căn bản cũng không phải là vì tự mình chấp chính, căn bản cũng không phải là vì dã tâm mình, mà là bởi vì Phương Thị mang thai con của hắn, hắn muốn vì Phương Thị hài tử và hắn mưu tiền đồ. Nhưng hắn bằng cái gì kéo Khương gia cùng Vương gia xuống nước? Bằng cái gì đem Khương gia cùng Vương gia mấy chục nhân khẩu không tính người? Còn có Tiêu Dung Nương, kiếp trước, nàng vẫn cho là Tiêu Dung Nương là mẹ đẻ Triệu Tỳ, Triệu Dực sau khi chết, nàng phong Tiêu Dung vi nương thái phi, còn để Tiêu Dung Nương đem Triệu Tỳ nuôi dưỡng ở bên người, phong tộc để Tiêu Dung Nương vì thế tập chính tứ phẩm chỉ huy sứ. Tiêu Dung Nương lại không rên một tiếng, yên lặng tiếp tục đóng vai mẹ đẻ Triệu Tỳ, thẳng đến thác tử chuyển đến kinh thành. Trong kinh thành bên ngoài sợ hãi không chịu nổi một ngày, đều nói thác tử lập tức liền muốn phá thành, đến lúc đó trong thành những phú hộ kia cùng quan lại đều sẽ thành trước hết nhất gặp huyết tẩy cùng cướp bóc, trong cung Tần Phi liền càng không thể may mắn thoát khỏi, nói không chừng sẽ còn bị những thác tử kia bắt đi làm tiểu thiếp hoặc là múa kỹ. Mà kinh thành sở dĩ bị vây tổ, cũng là bởi vì Phương Thị đệ đệ vì tranh quân công, hãm hại Nguyên Tuyên Phủ tổng binh Mã Hướng Viễn không nói. Con đổi tận giết tuyệt, đem Mã Hướng Viễn ở lại kinh thành thê tử nhi nữ tất cả đều giết, Mã Hướng Viễn nản lòng thoái chí sau khi đầu nhập thác tử. Nàng buông rèm chấp chính về sau mặc dù giết Phương Thị đệ đệ, nhưng Mã Hướng Viễn tâm tư muốn báo thù nhưng không nhạt, tìm một cơ hội tự mình mang theo thác tử một đường xuôi nam, tấn công vào Tử Cấm Thành, để chinh chiến Cao Ly Liêu Vương cùng chống lại giặc Hoa Tịnh Hải hầu đều trở tay không kịp. Càng đưa tới ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lý Khiêm. Tiêu Dung Nương bị dọa kinh sợ, thần trí mơ hồ mấy ngày, rất nhanh liền qua đời. Kinh thành chi vây bị giải sau, nàng nghĩ đến Tiêu Dung Nương dù sao cũng là mẹ đẻ Triệu Tỳ, lấy quy củ thánh mẫu Hoàng Thái hậu táng Tiêu Dung Nương, đem Triệu Tỳ tiếp vào bên cạnh mình nuôi dưỡng. Triệu Tỳ, chỉ sợ sớm đã biết mẹ đẻ mình là ai. Lại thế nào chết đi, mà nàng lại bởi vì nguyên nhân Tiêu Dung Nương. Chưa từng có hoài nghi tới xuất thân của Triệu Tỳ. Nghĩ tới những thứ này, Khương Hiến mắt đều đỏ. Bây giờ, chuyện xưa tái diễn, Triệu Dực lôi kéo Khương gia hạ nước. Lão thiên gia đã để nàng trùng sinh, vì sao không cho nàng sớm trùng sinh mấy ngày? Chẳng lẽ Triệu Dực kia thật sự là chân long thiên tử không thành? Phẫn uất như ngọn lửa trong lòng của nàng đốt lên, để đầu óc nàng phát nhiệt, chán quất thẳng tới. Coi như Triệu Dực là chân long thiên tử. Nàng cũng phải đem hắn biến thành một đầu trùng. Ta muốn giết hắn, nàng đầu óc thiêu đến trống rỗng, kìm lòng không đặng trong phòng tới tới lui lui đi, lẩm bẩm. Không có đạo lý ta giết chết hắn một lần liền không thể chơi chết hắn hồi hai. Nếu hắn là chân long thiên tử, sẽ không phải chết trong tay ta. Ta muốn giết hắn, coi như để nàng lại làm hoàng hậu một lần, coi như để nàng tái giá cho Triệu Dực một lần, nàng cũng muốn chơi chết Triệu Dực. Cũng phải đem Phương Thị giống kiếp trước đồng dạng ném đến bãi tha ma bên trong, để Tiêu Dung phi đời này hào hào ở tại hoán y cục tẩy xiêm y của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khiêm nhìn qua Khương Hiến hoàn toàn mất đi lý trí, trong lòng của hắn trầm xuống, nghĩ đến nàng liền phụ nhân kia lông mày có nốt ruồi đen đều biết, nghĩ đến nàng từ đầu tới đuôi đều vượt qua niên kỳ tỉnh táo, hắn tỉnh không khỏi một thanh kéo lại Khương Hiến, thấp giọng chất vấn. Phụ nhân kia là ai? Ngươi có phải trong lòng sớm có so đo? Ngươi kéo ta tới, có phải là bởi vì ta ở nông thôn địa phương nhỏ, căn bản không biết kinh thành các ngươi thượng tầng những sự tình kia, liền xem như biết những sự tình này, cũng không thể như thế nào đem ngươi, các ngươi nghĩ diệt khẩu liền diệt khẩu, nghĩ trả đũa liền ngã đánh một bừa cào. Vận mệnh nắm giữ trong tay người khác, sinh tử thao túng tại trên tay của người khác, lý ra như thế nhiều năm qua đau khổ dãy dụa. Không phải liền là muốn thoát khỏi dạng vận mệnh này sao? Lý Khiêm lực tay rất lớn, đem cánh tay Khương Hiến bóp đau nhức. Khương Hiến quay đầu, Lý Khiêm âm trầm biểu lộ cùng dàn xuống đáy lòng chuyện cũ để nàng giống như về tới lúc trước, suy nghĩ lộn xộn. Nàng hung hăng trừng mắt Lý Khiêm, ngươi bằng cái gì nói ta, ngươi cũng không phải cái dạng tốt gì. Khương Hiến kia thật to mắt hạnh giống ngậm lấy hai hoàn hắc thủy ngân. Hơi nhếch lên khóe mắt bởi vì phẫn nộ mà hiện ra điểm điểm đỏ ý, giống vết tích đã khóc qua, lại giống đại hỏa qua sau lưu lại cho tàn, bén nhọn xuất tại ngực Lý Khiêm, khắc ở trong lòng của hắn, để hắn cùn cùn đau. Hắn không khỏi bưng kín ngực, cơn đau kia liền từ ngực hướng toàn thân tràn ra khắp nơi. Khương Hiến, ba, một tiếng hất tay hắn ra, nàng muốn tận mắt đi xem Phương Thị một chút, tựa như kiếp trước đồng dạng, người khác nói Phương Thị cùng Triệu Dực pha trộn, nàng không tin. Nàng cảm thấy Triệu Dực đã thích Tiêu Dung Nương, còn cùng Tiêu Dung Nương sinh hài tử, thế nào sẽ cùng Phương Thị dây dưa đến cùng một chỗ. Nhất định là có người nhìn Phương Thị không vừa mắt, muốn mượn tay của nàng ngoại trừ. Rồi nàng mới tận mắt nhìn thấy, cũng minh bạch đây là Phương Thị cố ý gây nên, cố ý để nàng phát hiện, cố ý muốn ép nàng ngả bài. Nhưng nàng vẫn là một cước liền đạp đi vào, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nàng không cho phép nàng làm như không thấy, không cho phép nàng như không có việc gì cùng Triệu Dực cùng giường chung gối. Lần này, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng, mới có thể quyết định tuyển chọn, không chút nào hối hận đi chấp hành. Khương Hiến nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, gió lớn thổi qua, thân ảnh kia, quyết liệt mà cô độc, yếu ớt mà tịch liêu, hết lần này tới lần khác lại dẫn cỗ quyết chí tiến lên cứng cỏi cùng nghị dũng. Đừng, Lý Khiêm Tâm nhanh với lý trí của hắn, ba chân bốn cẳng đuổi kịp Khương Hiến, lần nữa kéo lại cánh tay của nàng. Nữ nhân kia là không phải nhũ mẫu của Hoàng thượng, người lúc này không thể đi, Hoàng thượng phái bốn cấm quân cao thủ kia cho nàng làm hộ viện. Ngươi vừa đi, việc này liền sẽ bạo lộ ra. Ngươi lấy lập trường gì đi quản chuyện của Hoàng thượng, đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu, Trấn Quốc Công đều sẽ rất bị động. Chẳng lẽ hiện tại bá phụ nàng liền không bị động sao? Khương Hiến đẩy Lý Khiêm, ai cần ngươi lo, còn ngươi nàng trong trẻo như có thủy quang chớp động, giống như ba tháng mưa bụi, mang theo giang nam mông lung u sầu. Ngươi đừng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khiêm sự tình sau mỗi lần nhớ tới, cũng không biết mình lúc ấy tại sao kiên định như vậy ngăn đón Khương Hiến, càng không rõ hắn lúc này vì sao đột nhiên vươn tay ra, che lại con mắt Khương Hiến. Ta giúp ngươi, chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp, mặc kệ phụ nhân kia là ai, ta đều giúp ngươi ngoại trừ nàng. Ngươi không muốn tự mình động thủ, đừng chọc bên trên phiền phức. Khương Hiến không hề động, ngai ngai đứng ở nơi đó, thân thể phảng phất cứng giống như... Lý Khiêm không hiểu cảm thấy lòng chua xót đến kịch liệt. Hắn dùng chính mình cũng không có nghĩ tới thanh âm ôn nhu nói. Người yên tâm, thời gian rất sớm ta liền có hộ vệ của mình cùng môn khách, không cần kinh động phụ thân ta liền có thể làm sự tình mình muốn. Ta cam đoan đem chuyện này làm được thỏa thỏa, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào liên tưởng đến trên người ngươi. Người hỗn đản này, Khương Hiến cũng nhịn không được nữa, khóc đá Lý Khiêm một cước. Hỗn đản này vốn là như vậy, cho nàng một cái bàn tay lại cho nàng một cái táo ngọt. Nàng hận chết hắn, căn bản không phân rõ câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Nhìn thấy Khương Hiến đối với hắn vừa khóc lại đá, Lý Khiêm có chút mộng, căn bản không biết mình đến cùng nói câu gì chọc giận nàng, cũng không biết sự tình thế nào sẽ phát triển thành cái dạng này. Nhưng bản năng hắn lại làm cho hắn hiểu được, hắn lúc này nếu dám nói lung tung một câu. Hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ trông thấy Khương Hiến thương tâm, trông thấy phẫn nộ của nàng, trông thấy nàng thực tình. Hắn từ đây cũng không còn có thể tới gần nơi của nữ hài tử này nữa. Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Lý Khiêm vô sự tự thông dỗ dành Khương Hiến. Ta là hỗn đản, đều là ta không tốt. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi nói cho ta giúp ngươi đi làm. Còn tiếp, cách chương.